Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 87, tiến vào cổ thụ. Đáng tiếc, sinh cơ cũng đã biến mất rồi, chỉ là lấy bồ đề thụ lực lượng duy trì con rối. Không phải vậy nói không chừng còn có thể tinh luyện một ít chủng tộc viễn cổ huyết mạch đi ra. Nhìn đi ra 5 người. Cổ Hà hơi đáng tiếc nói, hắn bây giờ còn không muốn dễ dàng chiêu chọc chủng tộc viễn cổ, như muốn có được huyết mạch của bọn họ đến nghiên cứu. Như vậy chỉ có thể đánh bọn họ lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch. Đáng tiếc, trước mắt rõ ràng có thần bí nhất hồn tộc huyết mạch. Đáng tiếc nhưng là đã mất hiệu lực, lắc đầu một cái, quay về đi tới 5 người nắm chặt, hoành. 5 người liền như 5 đám yên hỏa giống như vậy, theo một tiếng vang nhỏ, cả người bị chu vi đột nhiên đè ép không gian cho ép thành nổ tung thịt nát. Thịt nát tứ tán tung tóe, còn đang phi hành trên đường, liền truyền đến một trận ba động kỳ dị. Cổ Hà có thể nhận biết được, một loại cùng thanh khí tương tự năng lượng, từ nơi này chút thịt nát bên trong tỏ khắp mà ra. Theo vẻ này năng lượng kỳ dị tỏ khắp, những kia lắp bắp ra thịt nát giống như là trong chớp mắt mất đi lượng lớn lượng nước giống như vậy. Tế bào cực tốc héo rút, cuối cùng hóa thành bột phấn, bay lả tả mà xuống. Cổ Hà mặt lộ vẻ quả nhiên biểu hiện, không hề nói gì, lướt qua những này bột phấn, tiếp tục quay về bồ đề cổ thụ đi đến, làm Cổ Hà tiếp cận cây đề. Một đạo to lớn cột sáng từ thân cây bắn ra, đưa hắn gói hàng. Cổ Hà không có phản kháng, chỉ là cật lực điều động linh hồn chi lực, cẩn thận quan sát chính mình quanh thân tất cả tình hình, lấy bảo đảm chính mình không rơi vào trong ảo cảnh. Theo trong cột sáng truyền tới lực kéo lượng, Cổ Hà tiến vào bồ đề thụ bên trong, mà ở ngoại giới, ngoại trừ mặt đất nhiều hơn một chút nhỏ bé không thể nhận ra bột phấn, tựa hồ không có gì thay đổi, làm Cổ Hà triệt để tiến vào cổ thụ bên trong. Hắn chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt, tựa hồ có cái gì ở mê hoặc hắn tiến vào. Bất quá hắn từ đầu tới cuối duy trì lý tính, cũng không có bị mê hoặc đến. Hơn nữa linh hồn lực lượng thực sự mạnh mẽ. Dù cho bồ đề cổ thụ xây dựng huyễn cảnh muốn mạnh mẽ đưa hắn ý thức dẫn dắt đến bên trong đi vậy, không cách nào làm được. Làm Cổ Hà ý thức khôi phục thời gian, hắn xuất hiện tại một chỗ tràn đầy bích lục vẻ trong không gian. Ở mảnh này trong không gian, có một cây ước chừng vài chục trượng lớn nhỏ cổ thụ. Cổ thụ toàn thân xanh biếc, như thượng giai phỉ thúy tạo nên giống như vậy. Thả ra kinh người sinh mệnh lực, nhìn cổ thụ hình dáng cùng tỏa ra khí tức, liền như ngoại giới bản thu nhỏ bồ đề cổ thụ. Theo Cổ Hà tiến vào bên trong vùng không gian này, này toàn thân xanh biếc bồ đề cổ thụ, đột nhiên một trận nhỏ bé run rẩy, một to lớn quang đoàn đột nhiên từ trong cơ thể bay ra, trôi nổi ở Cổ Hà trước mặt, quang đoàn biến ảo. Hiển lộ ra bên trong các loại hình ảnh, trong đó một viên cao tới vạn trượng bồ đề cổ thụ xem ra làm người dị thường chấn động. Cổ Hà biết, thấy hắn cũng không có được tà ác ý thức ảnh hưởng. Bồ đề cổ thụ bản thân ý thức muốn Cổ Hà hỗ trợ loại trừ đấu đế cường giả tâm tình tiêu cực lực lượng. Mà cái này quang đoàn chính là nó muốn nói rõ gì đó. Cứ việc Cổ Hà đã biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút, dù sau này có thể nói phải trên đời này phần độc nhất đấu đế cường giả chiến đấu hình ảnh. Dù cho chủng tộc viễn cổ bên trong cường đại nhất cổ tộc cùng hôn tộc, sợ đều không có loại này hình ảnh, dù cho có, cũng không có bồ đề cổ thụ ghi chép rõ ràng, bởi vì bồ đề cổ thụ là tự mình tham dự chiến đấu. Đối với chiến đấu quá trình cùng đấu đế có năng lực cũng rõ ràng nhất. Theo quang đoàn hình ảnh chuyển rời, một vị người mặc áo đen ảnh xuất hiện tại quang đoàn bên trong. Ở đây bóng người trên người, một loại phảng phất là thiên địa chí tôn giống như cảm giác. Ở Cổ Hà trong lòng không cảm thấy xẹt qua. Tựa hồ quang đoàn bên trong nam tử vốn là nên là vùng thế giới này chí tôn. Làm phản ứng lại, Cổ Hà kinh hãi nhìn quang đoàn. Chỉ là không biết bao nhiêu năm trước một đạo hình ảnh liền có thể ảnh hưởng đến hắn. Đấu đế, đó là cường đại cỡ nào lực lượng a? Cổ Hà không khỏi sản sinh ước mơ. Càng thêm cẩn thận nhìn quang đoàn bên trong chiến đấu. Bên trong đấu đế chiến đấu cùng chiêu thức để Cổ Hà nhìn mơ tưởng mong ước. Đấu đế mỗi một chiêu một thức đều nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Đến nơi này một cảnh giới, trong một ý nghĩ, chính là thiên địa phản che. Đấu thánh cường giả ở nơi này cảnh giới trước mặt, như trẻ con giống như yếu đuối. Tiện tay liền có thể phong tỏa đấu thánh mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực điều động thiên địa. Năng lượng, nếu là thoải mái tay chân chiến đấu, toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ phá vụn. Uy lực của nó vượt qua phàm nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Quan sát quang đoàn Cổ Hà cũng không có đi quản sự chuyện ngọn nguồn. Chỉ là chuyên tâm nhìn quang đoàn bên trong đấu đế năng lực. Nói không chắc liền có thể dựa vào cái này cảm ngộ sáng chế chiêu thức gì đây. Đợi được quang đoàn bên trong hình ảnh xem xong thời gian. Cổ Hà có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Quang đoàn bên trong chiến đấu cũng không có xuất hiện bất ngờ đích tình huống. Kết quả chính là người thứ nhất xuất hiện đấu đế bỏ mình. Sau đó lưu lại tâm tình tiêu cực xâm nhiễm bồ đề cổ thụ. Cổ Hà cũng biết nên làm sao làm. Liền hắn nói, đem bồ đề tử cho ta đi. Ta giúp ngươi loại trừ tâm tình tiêu cực. Có điều ngươi phải đáp ứng để ta ở ngươi phía dưới ngồi một chút. Giao. Đối với Cổ Hà, này bản thu nhỏ cổ thụ trên nhánh cây dưới rung động. Như ở gật đầu giống như vậy. Đồng thời, từng viên điểm sáng màu xanh lục từ trong cơ thể tung bay mà ra. Cuối cùng trôi nổi ở Cổ Hà trước mặt. Cổ Hà đếm đếm, tổng cộng 45 viên. Nên đầy đủ đem bồ đề thụ trên người đấu đế cường giả tâm tình tiêu cực loại trừ sạch sẽ. Không có nhiều lời. Cổ Hà ngón tay một dẫn, một viên bồ đề tử liền bị dẫn dắt lại đây, lập tức vẫy tay một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện tại lòng bàn tay. Bồ đề tử bị dẫn dắt tiến vào dị hỏa bên trong. Lập tức dị hỏa bắt đầu thả mãnh liệt nhiệt độ, nếu bồ đề cổ thụ đã đồng ý, lấy nó như 3 tuổi nhi đồng giống như linh trí, đổi ý độ khả thi cơ hồ không có. Đã như vậy, vậy chỉ dùng tâm giúp nó luyện hóa. Bồ đề tử làm bồ đề thụ, trái cây, một trong. Ẩn chứa cùng với năng lượng khổng lồ. Không đúng vậy sẽ không trở thành nâng lên lên cấp đấu thánh tỷ lệ thành công đan dược tốt nhất. Có điều, ở Cổ Hà thôi thúc chính mình thánh viêm. Lấy nó vậy cũng phần sơn trừ hải năng lực. Chỉ là mấy phút. Bồ đề tử liền hóa thành một đoàn óng ánh long lanh chất lỏng. Theo Cổ Hà tiếp tục nâng lên dị hỏa nhiệt độ, đám chất lỏng kia lập tức bắt đầu bị bốc hơi lên ra. Rất nhanh liền biến thành một tia xanh biếc thanh khí. Thanh khí từ trong ngọn lửa thẩm thấu mà ra, cuối cùng chui vào đến bồ đề cổ thụ bên trong thân cây bên trong. Theo thanh khí chui vào, này bồ đề cổ thụ bắt đầu hơi rung động, một tia cực kỳ đạm bạc hắc khí cũng từ thân cây bên trong bốc lên. Sau đó cùng ngoại giới thanh khí đụng nhau, biến mất cùng vô hình chung, lấy hắn đấu khí cùng dị hỏa uy lực. Dù cho luyện hóa bồ đề thụ tất cả bồ đề tử cũng sẽ không xảy ra hiện đấu khí khô kiệt hiện tượng. Vì lẽ đó Cổ Hà không ngừng luyện hóa bồ đề tử. Đến cuối cùng, hắn ghét loại trừ tâm tình tiêu cực tốc độ có chút chậm. Bắt đầu đồng thời luyện hóa nhiều viên. Khi hắn nỗ lực luyện hóa bồ đề tử dưới sự giúp đỡ, bồ đề thụ trên tâm tình tiêu cực lấy có thể nhận biết được tốc độ đang nhanh chóng giảm thiểu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.